Lão bản, em sai rồi. Chương 78, tôi có con của anh ấy. Góc truyện audio.com. Đối với sự xuất hiện của Tô Huyền, Trần Nam Nhân đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, dù sao từ chi lễ đã bên này hơn một tháng, nếu là Tô Huyền một chút hành động cũng không có. Ngay cả chính nàng cũng không tin. Cho nên khi Tô Huyền đi vào công ty tìm được nàng, nàng rất bình tĩnh, nói đi có chuyện gì. Cô không phải mất công từ thật xa chạy tới nơi này chỉ là mời tôi uống một ly cà phê. Trần Nam Nhân cùng Tô Huyền đến một quán coffee cạnh công ty, dù sao loại chuyện như vậy vỡ lở ra chỉ làm đề tài cho người khác tăng thêm một chút mới bát. Khoái mà thôi, nàng không muốn trở thành kẻ làm chủ đề. Cô biết tôi vì cái gì tới. Tô Huyền không nghĩ tới lâu như vậy không gặp Trần Nam Nhân cũng không có đổi mình. Trước kia nàng chỉ là đem quan hệ của mình cùng Từ Chi Lễ tiết lộ cho Trần Nam Nhân. Cô ta liền dễ dàng đi xa tha hương, thật không nghĩ đến đã lâu như vậy gặp lại Trần Nam Nhân. Nàng đối với mình thế nhưng một chút sắc mặt cũng không thay đổi. Tô Huyền định ổn tinh thần được ăn cả ngã về không lần này. Nàng tất phải đem Trần Nam Nhân hoàn toàn đuổi ra khỏi thế giới của Từ Chi Lễ. Tôi không biết cô bây giờ lại xuất hiện ở trước Từ Chi Lễ là vì nguyên nhân gì. Cô đã 2 năm trước ly khai vì cái gì liền lại hiện ra ở trước mặt của hắn. Có lẽ 2 năm qua, cô trôi qua cũng không như ý, đây là chi phiếu 10 vạn nhân dân tệ. Tôi hy vọng cô dừng lại, vĩnh rời đi xa khỏi Từ Chi Lễ. Tô Huyền đem chính mình ngụy trang đã trở thành bạn gái thực của Từ Chi Lễ. Cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh làm cho Trần Nam Nhân thực vì Từ Chi Lễ cảm thấy mặc niệm. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi, edit, viết liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Hình như cô là hiểu lầm, tôi cùng Từ Chi Lễ đã không còn có cái gì. Tôi lần trước không cẩn thận xuất hiện ở trước mặt Từ Chi Lễ chỉ là bởi vì tôi muốn tham gia lễ kết hôn của tỷ tỷ mình mà thôi. Cô đem Từ Chi Lễ xem như bảo bối, còn Trần Nam Nhân tôi không giống như cô, hơn nữa cô là dùng thân phận gì tới yêu cầu tôi đây? Bạn gái của hắn, hay là lão bà? Trần Nam Nhân câu nói sau cùng thiếu chút nữa đem Tô Huyền khí tuyệt. Lão bà, bọn họ còn chưa kết hôn, bạn gái. Từ Chi Lễ căn bản sẽ không có thừa nhận qua. Trong công ty hắn mỗi người đều không đáng lo. Nếu là Từ Chi Lễ thật sự thừa nhận thân phận của nàng, nàng có lẽ còn không có để ý sự tồn tại của Trần Nam Nhân, nhưng Từ Chi Lễ, hắn ngược lại theo chân cô ta hấp tấp chạy tới cái thành phố này, đem việc công ty giao vào tay người khác. Vì Trần Nam Nhân vứt bỏ hết thảy nàng như thế nào? Từ Chi Lễ là một thương nhân, hắn biết rõ như thế nào trả giá thật nhỏ đổi lấy ích lợi cao nhất. Nàng tuyệt đối không cho phép Từ Chi Lễ cứ như vậy vì Trần Nam Nhân mai một tài hoa của mình. Tôi không phải của bạn gái, càng không phải lão bà, nhưng tôi là mẫu thân mang thai con của anh ấy. Tôi nghĩ thân phận này đủ chưa? Tô Huyền từ trong bao lấy ra hé ra bệnh án của bệnh viện. Trần Nam Nhân nhịn không được cười lên, thật đúng là đủ khẩu huyết. Hai tử con có, xem ra cách cưới mà có con không xa. Nếu như cô là muốn dùng hài tử để nguy hiếp tôi, thật xin lỗi. Tôi không phải là phụ thân của nó, cũng cùng phụ thân của nó không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu là thật có quan hệ, tôi nghĩ bây giờ kỹ thuật mới có thể đủ cho cô bình an đem đứa bé này giải quyết. Hơn nữa tâm lý của tôi cũng sẽ không yếu ớt đến sẽ đối với cô sinh ra áy náy. Dù sao vì một đứa bé chưa có sinh ra chắc là sẽ không làm cho lòng tôi có thương hại. Nếu là cô thật sự thông minh không bằng đem con sinh hạ cầm lấy giám định em chứng nhận đi tìm hắn. Làm cho hắn trốn cũng trốn không thoát ấy. Trần Nam Nhân nhấp một hớp cà phê. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc đi trước. Lần này tôi mời cô nói xong, Trần Nam Nhân tiêu sái rời đi. Bạn đang đọc truyện lão bản. Em sai rồi, edit, viết liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Hô. Thoáng cái đem khí tức của 2 năm trước tất cả đều văng đi ra. Nhìn xem Tô Huyền bộ dáng kia, nàng toàn thân cảm giác sảng khoái. Cách chương.